Chương 679, nhiệm vụ thăng cấp. Mang mặt nạ thần bí nhân không phải người bên ngoài, chính là Obito. Obito tới nơi này không vì khác, chỉ là vì cầm lại chính mình khác một con mắt. Cùng Uchiha Saitama trải qua sau khi giao thủ, Uchiha Obito đã triệt để lĩnh ngộ được Uchiha Saitama lực lượng cường đại, bằng thực lực của hắn bây giờ, cùng Uchiha Saitama giao chiến, căn bản không có chút nào phần thắng. Không chỉ như vậy, Konoha cùng thang ẩn thôn đồng khí liên tri, hắn nhớ đối với Konoha có hành động, Uchiha Saitama nhất định sẽ xuất thủ cản trở. Mà Konoha cửu vĩ là Nguyệt Chi nhãn kế hoạch then chốt. Muốn thuận lợi chấp hành Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, cần phải muốn xử lý Uchiha Saitama, ít nhất phải sở hữu chống lại lực lượng. Chính là bởi vì hiểu điểm này, Uchiha Obito mới có đoạt lại chính mình khác một con mắt, đem một đôi thần uy cả mù xạ dị gẳng go tờ đu, để thăng thực lực của chính mình dự định. Khi dù cô đối với cả cả si hạ quỷ nha la thuật, cũng là kế hoạch ở ngoài. Obito cũng là một đường điều tra, mới tìm được hỷ rủ cô nơi đây. Obito cũng không tin tưởng hỷ rủ cô lực lượng, nhưng hắn thân là Uchiha Mạ Đạ Dạ đại ngôn nhân, nắm giữ Mạ Đạ Dạ chân truyền, hơn nữa vốn có vạn hoa đồng huyết luân nhãn, là muốn phá vỡ toàn bộ nhận giới tồn tại. Hỷ rủ cô ở trong mắt hắn, chỉ là một vai hề, căn bản không có đem hỷ rủ cô để vào mắt. Hỷ rủ cô đã được đến 4 loại cường đại huyết kế giới hạn, tấn độn chính là một. Có thể làm được cự ly ngắn bên trong vô hạn loại này thuấn gian di động. Trong chớp mắt, thì dù cổ chính là dùng tấn độn thuấn di đến Obito phía sau. Obito dưới mặt nạ hai mắt vi vi giật mình, trên mặt trải qua vẻ kinh hãi, tốc độ thật nhanh người này có chút tài năng nha. Hỉ dù cổ trong mắt ánh sáng lạnh liên tục, khoe miệng vánh lên một cố cười nhạt, người con mắt cũng không tệ, đều cho ta đi. Minh độn tiếng nói vừa dứt, thì dù cổ trên tay phải băng vải từng mảnh vỡ vụn, hiện hiện ra một cái hình chữ nhật lỗ thủng, một cỗ bàng bạc hấp lực từ phía trên truyền đến, dường như một cái lô đen, có thể hấp thu hết thể năng lượng. Khi dù cổ tay phải còn không có tiếp xúc được Obito, to lớn hấp lực đã từ Obito trên người dây dưa ra một đại cổ trả cơ ra. Obito trong lòng hoảng sợ, vạn không nghĩ tới người này có thể vốn có lực lượng cường đại như vậy, nét mặt gặp biến không sợ hãi, âm thầm sử dụng thần uy cả mù ải lực lượng. Hô bổ sung thêm trả cờ giả hấp lực minh độn tay phải không có chút nào ngăn trở xuyên qua Obito thân thể. Khi dù cậu ngây ngẩn cả người, cái này, điều này sao có thể, chẳng lẽ là ảo giác sao? Hỉ dù cổ đánh chúng cũng không phải là ảo giác, mà là thần uy cả mù ái đã đem Obito cục bộ thân thể chuyển hoán đến rồi dị không gian bên trong. Khi Obito cả người biến mất, khi dù cậu cẩn thận đứng tại chỗ, hoàn ngắm bốn phía, tìm không thấy nửa quỷ ảnh, dường như người kia đã đi xa. Nguy hiểm đã tiêu thất, thế nhưng một cỗ áp lực vô hình bao phủ ở hì rủ cổ trong lòng, để trên mặt hắn mồ hôi lạnh sầm sầm, làm sao đều thả lỏng không đứng dậy. Obito thân ảnh như quỷ mị đột nhiên xuất hiện, đứng ở hì rủ cổ phía sau, không có phát sinh một tia âm thanh, nhìn hì rủ cổ bóng lưng, Obito cười nhạt một chút, trong tay lặng yên ngưng tụ thành một thanh mục thứ, hướng phía hì rủ cổ hậu tâm đống nhiên đâm tới. Mục thứ không tiếng động. Mắt thấy khoảng cách hỉ dù cổ hậu tâm chỉ có 3 tấc khoảng cách, nhưng mà vẫn bị hỉ dù cổ phát hiện. Tấn độn hệ ạt thổi qua, hỉ dù cổ tại chỗ biến mất. Chứng kiến chiêu thức thất bại, Obito hai mắt chẳng những không có bất kỳ thất vọng, ngược lại lộ ra một đạo tinh mang. Đã sớm biết ngươi sẽ tránh ra, đi chết đi. Obito hô to một tiếng, trực tiếp phát động thần uy cả mù ải, không gian đủ rủ mà kỳ trực tiếp đem một thứ hấp thu vào dị không gian. Khi dù cổ còn không có phục hồi tinh thần lại, trước người không gian chợt khuấy động đứng lên, mới vừa rồi biến mất một thứ lần nữa hướng phía hắn đâm tới. Phốc thử huyết quang hiện ra một thứ vào thịt mọc rễ, có thể huyễn hóa ra vô số một mầm, miễn là một thứ ghim vào trong thịt, mục tiêu hạ chẳng cũng chỉ có bị một mầm phân thây. Thình thịch sức trùng kích to lớn đem hỉ dù cổ đụng vào hậu phương trên ngọn núi thấp, khói bùi nổi lên bốn phía, yên vụ đằng đằng. Obito khoe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Liếc mắt thiên vụ, sải bước đi về phía trước, cả cạ sĩ đã đi vào đỉnh núi bên trong tòa cung điện kia, hắn phải nhanh hành động mới là. Nhưng mà, đang ở Obito gần đi vào cung điện thời điểm, phía trước một hồi gió lớn thổi qua, hỉ dù cổ lần nữa hiện thân. Obito trong nháy mắt liền nhíu mày. Hỉ dù cổ nơi ngực, nhàn nhạt huyết kế ngất ra một mảnh đỏ tươi, nhưng mà vết thương lại nhỏ vô cùng. Hắn da thịt toàn thân đen thủi, lóe ra kim loại sáng bóng. Nhìn qua cứng rắn không gì sánh được, đúng là hắn một cái khác huyết kế giới hạn, cương độn. Khi dù cô nhìn về phía Obito trong ánh mắt tràn đầy một cỗ nộ khí, vừa rồi nếu không phải là ta trong nháy mắt sử dụng ra cương độn, sẽ bị ngươi giết chết, không ngờ tới ngươi lại vẫn biết sử dụng đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ ra mà một độn, ngươi rốt cuộc là người nào? Obito ngậm miệng không nói, ngay cả hắn, đối mặt công phòng gồm nhiều mặt, hơn nữa tốc độ tấn mãnh hỉ dù cô, đều có chút thúc thủ vô sách. Xem Obito trầm mặc, hỉ dù cô cười lạnh một tiếng. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi chết hết cho ta. A Lam độn tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời nhất thời mây đen cuồn cuộn, lôi vân sôi trào tụ lại, chợt hướng Obito hạ xuống. Ung ung đại địa run rẩy, hết thảy tất cả đều bị lôi quang bao phủ, liên tiếp ải sơn trong khoảnh khắc bị san thành bình địa. Uchiha sẽ tạ tiêu diệt hai cái áo rồng sau đó, nhàn nhã chậm rãi phi hành, nhiệm vụ thời gian còn cực kỳ sung túc, một cái hỉ rủ cổ mà thôi, nhược điểm của hắn, ưu thế. Uchiha sẽ tạ rõ rõ ràng ràng, giải quyết hắn rất dễ dàng. Nhưng mà, đang ở Uchiha sẽ tạ mới vừa bay đến giữa sườn núi, chợt thấy đỉnh núi lôi quang bốc lên, lập tức liền nhíu mày, đây là chuyện gì xảy ra? Xem ra chắc là hỉ rủ cổ làm độn, lẽ nào hắn cùng những cao thủ khác đang chiến đấu sao? Nghĩ tới đây, Uchiha sẽ tạ trong đầu đột nhiên truyền đến một hồi hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ken độ khó của nhiệm vụ thăng cấp, Uchiha Obito hiện thân. Nhiệm vụ thời gian giảm phân nửa. Nhiệm vụ mục tiêu, đánh bại hỉ dù cổ. Nhiệm vụ còn dư lại thời gian, 5 giờ. Uchiha sẽ tạ hơi sừng sờ. Obito dĩ nhiên tới xem ra người này đang cùng hỉ dù cổ giao chiến. Hắn mục đích tới nơi này chẳng lẽ là Uchiha sẽ tạ biến sắc. Mơ hồ đoán được Obito tới nơi này vì cái gì. Lập tức đống nhiên tăng tốc, cả người hóa thành lưu quang, cấp tốc bay về phía đỉnh núi. Ánh mặt trời hôn ám. Nhật thực toàn phần đã đến sau cùng. Đi tới đỉnh núi sau đó, Uchiha sẽ tạ chứng kiến bốn phía tình trạng ngược lại, hít một hơi khí lạnh, toàn bộ ngọn núi bị san thành bình địa, mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi, phóng tầm mắt nhìn tới, liếc mắt đều nhìn không thấy phế tích biên giới. Phía trước cửa cung điện, hai bóng người khẩn trương chống cự. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.